Siêu cấp phú nhị đại, chương 791. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Tại Nguyên nhìn vào tấm màn cuốn và đưa tay ra cái này, nhìn có quen thuộc không? Ông đến đây tìm tôi có việc gì? Người phía sau bức màn căn bản chẳng hề quan tâm đờ ến những vấn đề của Thường Tại Nguyên. Dường như trong mắt ông ta chưa bao giờ quan tâm đờ ến những thứ được xem là không liên quan đến mình. Ngay cả khi đó là đóa hồng vân này, ông ta cũng không để tâm. Hừm, tôi tìm ông còn có thể vì chuyện gì chứ? Thường Tại Nguyên liếc nhìn hai người đang ngăn cản mình một cách chế nhạo rồi nói. Ông cho rằng bọn họ có thể ngăn cản tôi sao? Khuôn mặt ông ta lúc này đầy sát khí, nếu không phải vì người đàn ông trước mặt khuất sau tấm màn kia, Thường Tại Nguyên làm sao có thể lâm vào con đường này? Làm sao ông ta có thể có nguy cơ bị mất mạng cơ chứ? Ông ta bây giờ chỉ muốn giết ngay những người phía sau bức màn kia. Ở chương 784. Hãy là con tốt của tôi. Ông nói đúng, họ không thể nào cản được ông. Đằng sau tấm màn, một giọng nói yếu ớt truyền đến. Vậy thì hãy trở về đi. Ông ta đã trực tiếp cho người lui về. Hai bóng người trong nháy mắt biến mất, trước mặt Nguyên chỉ có một tấm màn che. Ông ta nực chặt tay, hai mắt co rụt lại. Ông ta không ngờ người này lại kiêu ngạo như vậy. Đây là đang khiêu khích ông ta sao? Chẳng lẽ trong mắt người này, ông ta chẳng là cái thá gì sao? Trong tình huống ấy, chắc chỉ có hương trà là vô can, nó cuộn lên thơm ngào ngạt. Người ngồi trong gian trà không có vẻ gì là cao lớn, mạnh mẽ từ hình dáng, thậm chí có cảm giác như trước đây ông ta chỉ là một người bình thường. Nhưng đứng bên ngoài là Thường Tại Nguyên với vẻ mặt đằng đằng sát khí muốn trả thù cho anh em của mình, nhưng ông ta vẫn như trước, tỏ ra rất bình tĩnh. Có chuyện gì muốn nói thì cứ nói đi, đừng vòng vo nữa, trà cũng uống gần xong rồi. Tiếng rót trà khiến Thường Tại Nguyên chẳng có đủ dũng khí để nhấc tay lên, sự lo lắng và sợ hãi cuối cùng cũng chiếm ưu thế. Tôi không giết được ông, Thường Tại Nguyên nghiến răng nói. Ông ta phải thừa nhận rằng sức mạnh người đứng sau cửa quá lớn, vượt xa sức tưởng tượng của ông ta, cho dù chỉ cách nhau 5 bước, nhưng cảm giác áp chế vô cùng mạnh mẽ. Xem ra, chỉ cần ông ta ra tay, người còn chưa tiến được vào phòng trà, chưa kịp mở rèm che, thì sinh mệnh của ông ta cũng đã không còn nữa. Ông khiêm tốn rồi, người kia lên tiếng, sao ông không thử xem? Thường Tại Nguyên không hề động đậy, hay nói ông ta thậm chí không dám động đậy. Ông so với Thường Tại Sơn còn kém hơn nhiều. Thấy Thường Tại Nguyên hồi lâu không có động tĩnh gì, người kia nhẹ giọng nói. Trước giờ nếu muốn giết tôi, anh ta chưa từng do dự, đã nói là làm. Chỉ là đáng tiếc, khả năng lĩnh hội của anh ta lại hơi kém. Thường Tại Nguyên lúc này vẫn đứng bất động, người trước mặt, thân phận như thế nào, thật sự chẳng ai biết, nhưng ông ta đoán hẳn người này là một nhân vật có tiếng ở Bắc Phương. Nếu bây giờ ông ta xông vào, liệu có thể nhìn thấy mặt của người đó không? Ông ta nghĩ, ánh mắt của Thường Tại Nguyên liên tục thay đổi, ông ta vẫn còn do dự, nhưng chỉ một lúc rồi nhanh chóng bỏ cuộc. Nhìn thấy mặt người này đồng nghĩa với việc ông ta phải chết. Hơn nữa, ông ta thậm chí còn không có cơ hội nào để ra tay. Người trước mặt này thật sự quá khó đoán, cho dù không nhìn thấy mặt, chỉ nghe thấy thanh âm, nhưng cách đó vài bước chân chỉ cảm nhận được hơi thở thôi cũng làm cho ông ta có cảm giác vô cùng bất lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu ông không có gì để nói rồi vậy thì tôi sẽ nói, cách chương.